Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, giết chi bản nguyên, tinh nhi, ca ca đều quên ngươi bao lớn, ca, ta cũng không biết ta bao lớn, tinh nhi, có hay không yêu thích nữ hài tử, ca, ta có thể hay không đừng cái đề tài này, tinh nhi, ca. Trên vô danh tinh cái này không đoạn vang dội đối thoại thanh âm. Nếu mà bị người không biết chuyện nghe được, như vậy nhất định sẽ cho rằng đây là một đôi xa cách tương phùng huynh đệ, đang ở một bên uống từng ngụm lớn rượu, một bên lẫn nhau tự thuật chia tay chi tình. Nhưng mà, kia đang lấy mỗi người bản nguyên tinh giới, mạnh mẽ trói buộc chặt 10.000 tên cường giả mặc mi chờ 9 vị giới chủ tu. Đang nghe đối thoại này thanh âm đồng thời, trên mặt mỗi người, nhưng đều có nồng đậm vẻ không đành lòng. Tại đây thật có đến một đôi xa cách tương phùng hai huynh đệ. Nhưng mà bọn hắn mỗi một lần đối thoại, đều có nghĩa là hai người vừa mới trải qua một lần thống khổ đả kích. Mới vừa từ bên bờ tử vong trên, lẫn nhau dắt rượu lấy, gian nan đi trở về, kia tám đạo từ đông lai tử khí ngưng tụ mà thành tỏa liên, đã bị tần tinh mạnh mẽ bóp nát năm đạo, mà giờ khắc này tần tinh, khắp toàn thân, thậm chí từ trong ra ngoài, đều đã bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua, tuy rằng hắn sơ chi thể bị vương mạnh xưng là bất tử bất diệt, nhưng là bây giờ cổ thân thể này đã là thủng trăm ngàn lỗ, căn bản tìm không đến cho dù to bằng móng tay lành lặn mới rồi. Quả nhiên, hắn đây cũng không phải là cuối cùng sơ chi thể. Từ nơi sâu xa, kia canh gác âm thanh lại vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này, liền tần tinh cũng không cách nào nghe được. Bởi vì hắn hồn còn không thể chịu đựng hoàn toàn sơ chi lực, cho nên hôm nay hắn có sơ chi thể, chính là hắn hồn có khả năng cực hạn chịu đựng. Loại này sơ chi thể tuy có thể tính là rất cường đại rồi, nhưng mà lấy loại này thay thế chi pháp đi tiếp nhận đã rót vào đến thân thể và hồn các nơi đông lai tử khí công kích vẫn còn có chút chưa đủ. Đặc biệt là hắn hồn, nhận được thương thế nặng hơn, căn bản không đủ để tiếp tục chống đỡ thân thể hắn. Ta muốn không nên ra tay đâu, nếu mà hắn đã chết, vậy ta hy vọng coi như toàn bộ rơi vào khoảng không. Bất quá, nếu như ta cứu hắn, như vậy hắn đối với ta mà nói, ý nghĩa cũng không có bao lớn, thật là xoắn suýt a. Đang lúc này, lại một tiếng vang trầm đục vang rồi, cắt đứt canh gác lẩm bẩm mờ ni tần tinh đã bóp nát 6 đạo tỏa liên. Bất quá, lúc này hắn, bước chân lảo đảo một cái phía dưới, thân thể đột nhiên từ không trung hướng về mặt đất té xuống, liên tục bóp nát 6 cây tử khí tỏa liên, nơi muốn thừa nhận thống khổ thuộc về phim. Tuyệt đối vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng, thậm chí coi như Chu Tử Phong mình, đều không tưởng tượng ra. Mà lúc này tần tinh, cũng thật đã đến cực hạn. Nếu mà mạnh mẽ đến đâu đi bóp nát đạo thứ 7 tỏa liên. Như vậy chờ đợi hắn, chính là thân hồn đều tán kết cục. Đúng như trại tạm giam nói. Tần tinh nhục thân có lẽ còn có thể kiên trì nữa kiên trì. Nhưng mà hắn hồn, nhưng không cách nào kiên trì nữa. Mà hồn một khi bể nát, như vậy hắn liền chết. Lưu lại một cụ nhục thân, thì có ích lợi gì? Tần tinh kia cấp tốc rơi xuống thân thể, cũng không có đập vào đại địa bên trên, mà là bị một đôi có lực cánh tay vững vàng ôm lấy. Nhìn đến lâm vào hôn mê tần tinh, hồn tinh trong mắt có đến hai hàng lệ chậm rãi tuột xuống, mà lần này hắn cũng không có mở miệng nữa đem tần tinh đánh thức. chỉ là dùng chỉ có mình mới có thể nghe thanh âm nói. Tinh Nhi, ngươi đã vất vả, còn dư lại hai đạo tỏa liên, đại ca tự mình tới. Dứt tiếng, hồn tinh giơ tay lên, mạnh mẽ vỗ về phía mình mi tâm, vỗ về phía mình trong hồn. Tần tinh vừa mới vì hắn gieo xuống quả kia bản mệnh hồn chủng. Bát, hồn chủng nổ tung, trong nháy mắt tiêu tan tản ra. Hồn tinh không có cách nào lại để cho quả hồn chủng này nghịch chuyển. Mà hắn cũng không thể khiến tần tinh tiếp tục dùng mạng hắn đến chịu lực mình mệnh. Dùng hắn thân hòa hồn, đến thay thế mình tiếp nhận những thống khổ này. Cho nên, hắn chỉ có thể đem quả hồn chủng này đập nát, hướng theo hồn chủng bể nát. Hồn tinh trong miệng truyền ra rên lên một tiếng, lúc trước không cảm giác được thống khổ, lập tức giống như là thủy triều, ngược lại hướng về phía hắn vọt tới, đem hắn vững vàng bọc quanh. Tuy rằng thống khổ này để cho thân thể của hắn đều ở đây ngăn không được phát run, nhưng mà hắn ôm lấy tần tinh hai tay, chính là thận trọng như núi, không có một chút lay động, bởi vì lo lắng cho hắn cánh tay mình run rẩy sẽ đem tần tinh thức tỉnh. Tinh Nhi, ngủ một giấc thật ngon, chờ ngươi tỉnh lại, tất cả liền đều kết thúc. Hồn tinh bước ra một bước, ầm ầm tiếng vang vang lên theo, đó là đến từ phía sau hắn tử thần tháp. Tám đạo tỏa liên quấn thân thời điểm, hồn tinh kéo không nhúc nhích đây tử thần tháp, nhưng là bây giờ còn sót lại hai đạo, chính là để cho hắn có thể mạnh mẽ lôi kéo tòa này tử thần tháp. Liên loại này, hồn tinh một bên ôm lấy tần tinh, một bên kéo động sau lưng tử thần tháp, tựa như một vị như người khổng lồ, từng bước từ không trung đi đến đại địa. Thậm chí đặc biệt tìm một chỗ bằng phẳng mặt đất, đây mới nhẹ nhàng đem tần tinh thân thể chậm rãi thả lên, liếc mắt nhìn chằm chằm tần tinh. Sau đó, hồn tinh đưa ra hai tay, nắm kia còn sót lại hai đạo tỏa liên, dùng sức nắm chặt, ong ong, hai đạo tỏa liên dữ dội run rẩy, nhưng lại cực kỳ vững chắc. Vậy mà cũng không có hướng theo hồn tinh kia nắm chặt hai tay mà mở tung. Tần tinh bóp nát tỏa liên, bằng vào là hắn kia thân thể cường hãn chi lực, mà hồn tinh cũng không có nhục thân chi lực, chỉ có thể bằng vào mình tu vi chi lực. Nhưng hắn bị nhốt ở chỗ này đã nhiều hơn 10 năm, tại mọi thời khắc nằm ở vô tận trong thống khổ, tu vi của hắn chi lực cũng bị tiêu hao còn dư lại lác đác. Chỗ nào có thể bóp nát đây hai đạo tử khí tỏa liên. Tỏa liên run rẩy, mang cho hồn tinh là càng lớn hơn thống khổ. Nhưng mà hồn tinh chẳng những không có buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức gắt gao nắm chặt, bắp thịt cả người cao cao gồ lên, trên trán càng là nổi gân xanh. Trong miệng phát ra một tiếng gào rú, cho ta, vỡ, ầm, cả khỏa trên vô danh tinh, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Trong tiếng nổ, hồn tinh kia đồng dạng run rẩy trên thân thể, bạo phát ra một cổ cường đại sát khí. Sát khí này nồng nặc, giống như phong bạo một dạng, xông lên trời không, bao phủ tại vô danh tinh trên bầu trời. Từ xa nhìn lại, giống như là một phiến màu đen to vân. Cùng lúc đó, cả khỏa vô danh tinh cũng theo đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mà tại đây run rẩy bên trong, kia trải rộng cả khỏa vô danh tinh vô số đạo to lớn dữ tợn trong cái khe. Bất ngờ cũng có từng luồng sát khí lao ra, xông về bầu trời, dung nhập vào vùng này mây đen bên trong. Một màn này, để cho từ đầu đến cuối ẩn ở âm thầm canh gác, sắc mặt đều là hơi đổi nói, tạo hồn tộc quả nhiên không thể xem thường, cái này sinh mà liền có sẵn sát hồn người tạo hồn tộc. Vậy mà từ đầu đến cuối không có đi cảm ngộ giết chi bản nguyên. mà là một mực áp chế. Tận đến giờ phút này, mới rốt cục tự mình cảm ngộ. Ngay sau đó, canh gác sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong mắt càng là có đến quang mang nổi lên nói. Không có khả năng, đây giết chi bản nguyên. Vậy mà, dĩ nhiên là hoàn chỉnh. Vào giờ phút này, vô danh tinh trên bầu trời, kia khắp trời sát khí, đã không còn là vân, mà là biến thành thiên. Một phiến hoàn toàn do sát khí hình thành thiên. Hai cái to lớn vô cùng bàn tay, từ sát khí này trong bầu trời đưa ra, bắt được kia hai đạo tỏa liên, khinh khinh bóp một cái, rầm rầm, cuối cùng hai đạo tỏa liên, theo tiếng vỡ nát, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.